Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 134 vừa rồi Tiêu Viêm đã đánh bại Âm Bình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 135 với tựa đề Thu hoạch phong phú. Tiêu Viêm cúi đầu, thở ra một cách kịch liệt. Lần kịch đấu này hắn cũng chiến đấu khá là gian nan. Bảo bối mà tên Âm Bình này đem theo trên người quả thực quá nhiều. Nếu như cuối cùng không phải nhờ vào địa hư hỏa, một quyền đánh tan hàm đánh giáp, e rằng Tiêu Viêm vẫn khó mà có biện pháp giải quyết Âm Bình được. Ta giết tên Âm Bình này, e rằng phiền toái sẽ không ít. Nhưng nếu như không giết, cũng là phiền phức lớn như vậy thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tên Âm Bình này là kẻ có thù tất báo. Nếu như cứ để cho hắn bỏ đi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ phát động toàn lực lượng ấn miễn môn đến để truy sát hắn. Nếu đã như vậy, chỉ bằng cứ tiếp tục giải quyết hắn cho xong. Có điều, thu hoạch lần này hẳn là cũng không ít. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thế thân đang bị đông cứng đó, sau đó tháo bộ hàm lệnh giá trên người Âm Bình xuống. Tuy rằng thứ này có chút tổn hao, nhưng chỉ cần tu sửa lại một chút, kiện nội giáp cao cấp này lại có thể dừng lại như mới. Lúc tháo hàm lệnh giáp xuống, giới chỉ được giấu trong người Âm Bình cũng đã nhanh chóng nằm trong tay Tiêu Viêm. Nắm giới chỉ trong tay, khóe miệng của Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười nồng đậm. Từ khi nhìn thấy Âm Bình xuất ra không ít bảo bối, hắn đã biết trước người này đã tích lũy không ít, thậm chí còn có thể vượt xa đồng hiệu của Hắc Ám Cát lúc trước nữa. Đương nhiên, điều này không thể nói là ấn miệng môn nội tình thâm hậu hơn Hắc Ám Cát, mà chỉ cho thấy địa vị của Âm Bình ở trong ấn miệng môn hẳn là có chút quyền thế thực sự. Nếu không, cũng không thể có được cái của cải phong phú như vậy. Để ta xem thử xem, gia tài của nhà ngươi rút cuộc có bao nhiêu. Tiêu Viêm cười ha ha, linh hồn lực liền đưa vào trong giới chỉ, ngay sau đó sắc mặt của hắn liền từ từ căng cứng lại. Khẽ thở hắt ra một hơi, sau trong ánh mắt đó có chút chấn động cùng với vui mừng điên cuồng. 3.600 vàng nguyên tinh cấp thấp. Tiêu Viêm liếm cặp môi, có chút không nhịn nổi sự hưng phấn, trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía thi thể của Âm Bình. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ nổi, kẻ này không ngờ lại mang theo bên mình số lượng nguyên tinh cấp thấp khổng lồ đến như vậy. Nhớ ngày đó Tiêu Viêm tích lũy gom góp mãi cũng chỉ được có mấy trăm vàng nguyên tinh cấp thấp mà thôi. Kết quả hôm nay chỉ trên người Âm Bình này thôi cũng đã có được vô số nguyên tinh cấp thấp khổng lồ. Từ đó có thể thấy được tài phú của Âm Bình rốt cuộc nhiều tới mức độ nào. Thật ra Tiêu Viêm cũng không biết được sản nghiệp của ấn miệng môn trong phong ba thành khổng lồ đến mức nào. Âm Bình ở nơi này cũng được coi là như là cao tầng quan trọng. Nếu lại có thêm sự che chở của cha hắn, cho nên mới có thể tích góp được số lượng nguyên tinh cấp thấp lớn đến như vậy. Đây là điều mà Tiêu Viêm cơ bản cũng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì thực lực của ấn miệng môn có thể nói là thập phần cường hãn. Mà đối với nguồn gốc của tài phú của Âm Bình này, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới chuyện tìm hiểu triệt để. Dù sao thì hiện giờ những thứ này cũng đã thuộc về hắn. Hắn lập tức không chút khách sáo, đem 3.600 vàng nguyên tinh cấp thấp kia đều thu cả vào trong giới chỉ của mình. Cảm giác được chỉ trong chớp mắt giới chỉ của mình đã trở nên đầy đặn hơn nhiều, Tiêu Viêm thở một hơi dài, giống như là vừa giải phóng gánh nặng tràn ngàn cân vậy. Hắn trước đây không lâu đã thực sự đã nghèo đến mức độ là thâm sơn cùng cốc. Thậm chí ngay cả nguyên tinh cấp thấp dùng để khu động khôi lỗi tác chiến lâu cũng có đủ nữa. Mà 3.600 vàng nguyên tinh cấp thấp của Âm Bình này đối với hắn mà nói hiển nhiên là đưa than nóng giữa trời tuyết á. Mặc dù đây không phải là điều mà Âm Bình thực sự mong muốn. Thu lấy nguyên tinh cấp thấp, Tiêu Viêm lại tìm tòi thêm một lúc nữa. Kết quả khiến hắn vô cùng đắc ý, bởi vì ở trong giới chỉ của Âm Bình, hắn lại còn tìm thấy một số bí kỷ linh hồn khác nữa. Đối với những thứ như bí kỷ linh hồn này, Tiêu Viêm từ trước đến nay có thể nói là vô cùng khan hiếm, thủ đoạn công kích linh hồn của hắn cũng vô cùng ít ỏi, thực sự là kém xa so với Âm Bình, cho nên sau khi phát hiện ra những bí kỷ linh hồn này, hắn cũng không khách sáo mà thu nhận hết. Ấn miễn đại pháp! Mà ở trong đám bí kỷ linh hồn đó, thứ hấp dẫn ánh mắt Tiêu Viêm nhất không hề nghi ngờ chính là một quyển bí kỷ linh hồn được tạo bằng một loại ngọc màu xám. Mà bốn chữ lớn nhất phát ra âm khí dày đặc kia trên cái quyển trục bằng ngọc này khiến cho Tiêu Viêm cảm nhận được ngay chỗ khác thường của thứ đồ này. Tiêu Viêm đưa một tia linh hồn lực xâm nhập vào bên trong, sau một lúc ánh mắt hắn khẽ nheo lại, một tia kinh dị nhất thời xẹt qua trong mắt, bên trong cái quyển ký bí kỷ linh hồn gọi là ấn miệng đại pháp này có ẩn chứa hai loại bí kỷ linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Theo suy đoán của Tiêu Viêm, e rằng đều đã đạt tới là cấp bậc hồng cấp. Mà trong số hai cái bí kỷ linh hồn kia, có một cái chính là ấn miệng khô lâu, chính là thứ mà trước kia Âm Bình đã thi triển lúc chiến đấu. Thứ này có thể hấp thu linh hồn lực của người khác, hơn nữa sau khi đã trải qua một quá trình luyện hóa phức tạp, liền có thể dùng để tăng cường linh hồn lực của bản thân. Loại bí kỷ linh hồn này so với cấm kỵ chi môn của Tiêu Viêm cũng có chút tương đồng, nhưng mà hiệu suất cùng với trình độ bá đạo của hai cái thì lại hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Khó trách, gã này trẻ như vậy đã có thể bước vào cấp bậc linh hồn thánh cảnh đỉnh phong, xem ra cũng đã dùng không ít tà pháp. Nhìn thấy loại bí kỹ linh hồn này, Tiêu Viêm cũng thoáng chút giật mình. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, ở độ tuổi như thế này mà Âm Bình đã có thể đạt tới cấp bậc này, đó thực sự là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại xem ra trong chuyện này hóa ra còn có chút bí ẩn khác. Còn về loại bí kỹ linh hồn còn lại kia, dường như uy lực còn lớn mạnh hơn cả ấn miệng khô lâu nữa. Nó có tên gọi là ấn miệng tam khiếu. Đây là loại bí kỹ có thể dùng linh hồn lực cùng với một loại âm ba đặc biệt để mà triển khai, uy lực cực mạnh. Nhưng mà việc tu luyện nó cũng đặc biệt khó khăn, ít nhất ngay cả Âm Bình đã đạt đến là thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể nào hoàn toàn thi triển được. Bằng không, trận chiến đấu ngày hôm nay có lẽ Tiêu Viêm càng khó giải quyết hơn rất nhiều. Mặc dù có chút tà môn nhưng thực sự có thể xem như là thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh không tệ. Tiêu Viêm cười khẽ, đem ấn miệng đại pháp bỏ vào trong giới chỉ. Những thủ đoạn của ấn miệng môn này có lẽ không được xem là những thủ đoạn quang minh chính đại gì, nhưng mà hắn cũng không quá mức chấp nhất đối với là những thứ này. Vạn pháp trên thế gian này cũng đều chỉ nói đến một đạo lý duy nhất, đó chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Có đôi khi, những người thường để ý đến kết quả cuối cùng mà thôi, chứ không phải là quá trình trong đó, hay là thủ đoạn của ngươi rốt cuộc là quang minh hay là tà môn. Nếu như muốn nói đến tà môn bá đạo, cái thứ mà Tiêu Viêm học được là cấm kỵ chim môn kia, xem ra còn bá đạo tà môn hơn so với thủ đoạn của ấn miệng môn nữa. Loại thủ đoạn thế này, những lúc bình thường có lẽ hắn sẽ không sử dụng ra, nhưng nếu như gặp phải hàng người âm hiểm tàn nhẫn tương tự như Âm Bình mà nói, hắn tuyệt sẽ không chút nương tay. Thế giới này vốn chỉ thực lực phi tôn, mạnh được yếu thua. Trong thế giới phân loại cũng đồng dạng là vô cùng tàn khốc, đặc biệt là ở địa phương như là viễn cổ chiến trường này. Cất giữ trong mấy cái bí kỹ linh hồn này, Tiêu Viêm đã lục lọi thêm một phen nữa. Ở trong giới chỉ thu được một chỗ Âm Bình, lại tìm thêm một ít đấu kỹ, nhưng cũng đều là cấp bậc hoang cấp cả. Cũng chẳng có sức hấp dẫn đối với người khác cho lắm. Mà trong đó, thứ duy nhất khiến cho Tiêu Viêm để mắt tới, đó chính là cái thanh chủy thủ răng cưa không chui, màu đỏ sậm như lúc trước kia. Đây chính là một vũ khí cẩn thận chiến đấu, thực sự là vô cùng sắc bén, dùng đến khi đánh lén, tuyệt đối không hề gây tiếng động. Lúc đối mặt với địch sử dụng nó, có thể đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ trong thời khắc quan trọng. Tiêu Viêm chỉ mất khoảng thời gian là 10 phút cũng đã liệt kê rõ ràng triệt để thu hoạch lần này. Thu hoạch lần này có thể nói là đại thu hoạch đó. Không cần nói đến 3.600 vàng nguyên tinh cấp thấp cùng với ấn miệng đại pháp, khiến cho hắn vừa lòng không thể vừa lòng hơn kia. Chỉ cần mỗi kiện hàm lãnh giáp mặc dù đã bị hao tổn kia thôi cũng đã đủ khiến hắn vui mừng khôn xiết rồi. Chỉ cần sử dụng linh hồn chi hỏa khôi phục lại, sức phòng ngự của hàm lãnh giáp lại có thể phát huy mạnh mẽ. Đến lúc đó, Tiêu Viêm có thể thực sự bảo hộ của hàm lãnh giáp, khả năng sinh tồn không hề nghi ngờ nữa sẽ tăng lên một khoảng không nhỏ. Ngoại trừ hai lệnh giáp ra còn có một loại đấu kỹ, đan dược nữa, đương nhiên còn có một đầu thế thân, thực lực đủ để so sánh với cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, sau đó hai tay huy động đem hai khôi lỗi đằng kia đều thu vào trong giới chỉ. Bất ngờ ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy bên trong đầu chợt truyền đến từng hồi cảm giác mê muội, cặp chân mày lập tức khẽ nhíu lại. Tiêu Viêm vừa mới hấp thu linh hồn lực của tên Âm Bình, lại sử dụng quá sức cấm kỵ chi môn, hơn nữa linh hồn lực của tên kia có chút âm lãnh hỗn tạp. Lần này phải luyện hóa cho tốt sau khi hấp thu, như vậy mới có thể củng cố được linh hồn tổ giai của Tiêu Viêm. Khẽ gật đầu một cái, hắn tự nhiên hiểu rằng là nhất thiết phải luyện hóa thật tốt linh hồn lực vừa mới thôn phệ này, nhưng mà trước mắt cần phải tìm một nơi an toàn trước cái đã. Tin tức Âm Bình bị giết e rằng không lâu sau sẽ truyền về Phong Hoa Thành, đến lúc đó ấn bị môn ắt hẳn sẽ vì hắn mà báo thù. Phải một lượng lớn cường giả đến tìm kiếm hắn, Tiêu Viêm khẽ chớp mắt. Hắn biết một khi giết chết Âm Bình chính là chọc vào một cái đại phiền toái, nhưng mà việc cũng đã làm rồi, quyết không có cơ hội để mà hối hận được nữa. Vì thế nên trước mắt cần phải suy nghĩ tìm cách đối phó. Trước tiên rời khỏi Phong Hoa Thành, tìm chỗ thâm sâu nào đó để luyện hóa linh hồn lực của Âm Bình trước đã. Tuy nói thế lực ấn miệng môn hùng hậu, nhưng muốn tìm được cả ta trong sơn mạch trùng điệp cũng không phải là một việc đơn giản. Sắc mặt Tiêu Viêm có lộ vẻ trầm ngâm, cường giả của ấn miệng môn trong Phong Hoa Thành này cũng không phải là hắn không địch nổi, nhưng điều mà hắn kiêng kỵ nhất chính là cái người được gọi là phụ thân trưởng lão của Âm Bình kia. Người đó đã có thể đứng ở vị trí trưởng lão trong ấn miệng môn, xem ra không phải là tay vừa. Hôm nay Tiêu Viêm đã giết con trai hắn, nhất định người này sẽ dốc hết sức lực để tìm ra cho hắn dò ra, tuyệt đối không bỏ qua. Trước tiên nên rời khỏi nơi này. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, thân hình phóng đi. Trước khi hắn bỏ đi, hắn đã đặc biệt kiểm tra cẩn thận, không hề lưu lại bất kỳ một dấu vết hành tung nào. Cùng với sự rời đi của Tiêu Viêm, khu vực đầy hỗn độn này liền trở thành vô cùng yên tĩnh. Một hồi va chạm mãnh liệt xảy ra ở nơi này lúc nãy cũng đã khiến cho một số ma thú không dám bén mảng đến gần. Sự yên lặng này kéo dài gần nửa giờ đồng hồ mới một lần nữa bị một hồi tiếng gió dồn dập phá vỡ. Ngay sau đó, hai thân ảnh chợt hiện ra, dừng lại trên một cốc đại thụ đã bị ngã, ánh mắt lão đảo. Cuối cùng dừng lại trên thi thể lạnh lẽo nằm xa xa trên mặt đất kia, lập tức thân thể của cả hai người đồng nhất thời trở nên cứng đờ. Sững sờ một lúc, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt đối phương. Hai người chợt phóng lên, đáp xuống bên cạnh thi thể của Âm Bình, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và oán độc của cổ thi thể kia, hai người đều cảm nhận được một cỗ hàn khí từ trong thân thể mình lan ra. Tên tiểu tử kia dám một phen giết chết Âm Hộ Pháp. Tên Yết Hầu Mũi Ưng kia khẽ chuyển động, nói với giọng khàn khàn: làm sao bây giờ? Giọng nói của người còn lại thoáng có chút run rẩy. Âm Bình ở trong Ấn Miện Môn có địa vị không thấp, đặc biệt hắn còn có một vị phụ thân là trưởng lão, đem tin tức này truyền báo về, có thể tưởng tượng được vị trưởng lão kia sẽ tức giận đến mức độ nào. Đem thi thể trở về đi, cái tên tiểu tử kia xem như đã xong đời rồi. Đến lúc đó hắn sẽ biết lần này hắn ta rốt cuộc đã gây ra một tai họa đáng sợ đến thế nào. Tên Mùi Ưng hạ giọng nói, sau đó hắn khom người khiêng thi thể của Âm Bình lên, xoay người hướng về phía Phong Hoa Thành phóng đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, người kia cũng nuốt nước bọt một cái. Hắn có thể cảm nhận được lửa giận của các vị trưởng lão từ xưa đến nay ở trong Ấn Miện Môn luôn có hung danh đáng sợ kia. Lần này sẽ càng thêm đáng sợ đến thế nào. Giống như lời mà tên Mùi Ưng kia đã nói, cái tên tiểu tử đã giết chết Âm Bình kia, kết cục sẽ vô cùng thê thảm rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.